Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự được gọi như vậy à? Đôi mắt Trịnh Linh sáng rực lên. Đương nhiên rồi, Lê Vấn Bắc hào hứng đáp, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh vỗ trán nói tiếp, "À, đúng rồi, Mộc Mộc và Thanh Thanh bảo em là fan của anh." Nên anh đã chuẩn bị quà cho em đấy. Chờ một chút, anh đi lấy cho em ngay. Nói xong, anh lập tức chạy về phía phòng của mình. Trịnh Linh vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Hào hứng quay quanh Lê Kiến Mộc không ngừng. Chị em ơi, đúng là bạn chí cốt. Mình hạnh phúc, mình vui vẻ đến phát điên luôn đây này. Mà anh trai của cậu, thật sự đẹp trai quá mức. Đẹp đến mức không tìm thấy một lỗ chân lông nào. Mình chính thức xác nhận anh ấy là thần tượng cả đời của mình. Lê Kiến Mộc bật cười, liếc nhìn Lê Thanh Thanh, có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong ánh mắt của cô ấy. Có lẽ vì đã quen với khuôn mặt của Lê Vấn Bắc nên cô không quá ngạc nhiên hay kích động như Trịnh Linh. Ngay khi định nói gì đó, điện thoại cô rung lên. Nhìn vào màn hình, cô thấy cuộc gọi đến từ Lý Muội. Đồng thời, cô cũng nhận ra mình đã bỏ lỡ một tin nhắn từ Chu Soái. Cô sắp xếp cho Trịnh Linh và những người khác chọn chỗ ngồi thoải mái trước rồi rời đi. Khi vừa bước ra cửa lần nữa, chưa kịp đến chỗ hẹn với Lý Muội thì cô thấy Lê Dịch Nam sải bước nhanh chóng đi ra ngoài. Anh cả, có chuyện gì vậy? Sao anh vội thế? Lê Dịch Nam dừng lại, nghiêm túc trả lời, một đối tác hợp tác vừa đến cửa thì bất ngờ lao xe xuống hồ nước trong tiểu khu. Lê Kiến Mộc khẽ nhướng mày, tiểu khu này rất rộng, ngoài Lê ra còn có nhiều gia đình khác sử dụng nơi này để tổ chức yến tiệc. Do đó, xe cộ ra vào thường xuyên và đường đi cũng rất rộng rãi. Đáng chú ý hơn, khu vực hồ nước còn có hai hàng đèn đường sáng trưng. Thế thì vì lý do gì mà người đó lại lao thẳng xuống hồ? Nhưng dù sao đây cũng là khách mời của nhà họ. Hơn nữa còn là đối tác hợp tác của Lê Dịch Nam. Lo lắng một chút cũng là điều dễ hiểu. Cô theo bước anh cả, nhanh chóng đi về phía cửa. Hồ nước cách đó không xa, chỉ khoảng 200 mét. Nhưng đã có khá nhiều người tụ tập xung quanh. Từ xa, cô đã thấy nhân viên bảo vệ của tiểu khu và người của Lê Gia đang nỗ lực kéo người bị nạn ra khỏi xe. Chiếc xe đổ nghiêng xuống nước. Hồ không quá sâu, nên người kia đã được đưa lên bờ. Toàn thân ướt sũng, nhưng khi chỉ mới đi được vài bước, Lê Kiến Mộc lập tức khựng lại. Dù khoảng cách không gần, nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ một điều. Trên người đàn ông kia bao trùm một lớp vận đen phản phệ. Vận đen này đã bắt đầu chuyển hướng sang Ôn Vũ Hiên. Đúng lúc đó, giọng Lý Muội vang lên phía sau. Sư phụ, con ở đây. Lê Kiến Mộc quay đầu lại, thu ánh mắt từ xa về. Nói, đi thôi, vào trong trước đã. Lý Muội liếc nhìn đám đông gần hồ nước. Có chút nghi hoặc, bên kia có chuyện gì thế à? Người đó có bị sao không? Sao con có cảm giác dường như có gì đó không đúng? Lê Kiến Mộc thoáng bất ngờ, khẽ nhíu mày. Con có thể cảm nhận được sát khí của vận đen sao? Lý Muội chưa hiểu rõ khái niệm sát khí của vận đen là gì, nhưng cô ấy đang có một tin vui muốn báo. Mặt cô ấy hơi ửng hồng vì phấn khích, nói với Lê Kiến Mộc, sư phụ, con đã làm theo cách mà người chỉ bảo. Hình như con có thể dẫn linh khí vào cơ thể rồi. Chỉ là có chút khó khăn. Mỗi ngày con chỉ có thể dẫn được một sợi. Nhưng sau khi hấp thụ, tinh thần con phấn chấn hẳn lên. Cảm giác rất thoải mái. Lê Kiến Mộc thoáng sững sờ. Cô luôn biết thiên phú của Lý Muội rất tốt. Nhưng trong tình trạng linh khí cạn kiệt như hiện nay, hơn nữa bản thân cô cũng chưa thể làm một người sư phụ đúng nghĩa. Cô vốn nghĩ rằng Lý Muội cần thêm vài tháng nữa mới có thể cảm nhận được linh khí. Cô nắm cổ tay Lý Muội để kiểm tra. xác nhận lời cô ấy nói là thật. Rất tốt, con làm rất tốt, nhưng nhớ rằng tu hành không phải chuyện ngày một ngày hai. Đừng quá gắng sức mà làm tổn hại bản thân. Cổ tay Lý Muội nhỏ nhắn, thân hình vốn đã gầy gò, giờ có thể dẫn khí vào cơ thể, e rằng cũng phải trả giá bằng không ít thời gian và công sức. Lý Muội vui vẻ gật đầu lia lịa. Hai người vừa đi vào trong vừa tiếp tục trò chuyện. Chưa đi được bao xa, họ đã gặp Chu Soái đang được người giúp việc dẫn vào. Lâu rồi không gặp, Chu Soái hôm nay có vẻ khá bận rộn, nhưng lại rất nhiệt tình. Ba người cùng nhau đi về phía sau. Lê Kiến Mộc cũng tranh thủ giới thiệu mọi người với nhau. Cách chương.